Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, không có lý do gì, trước kia là ngõ hẹp gặp nhau, người mạnh thắng, hiện tại là ngõ hẹp gặp nhau, người có lợi thắng, Khổng Khê là đông chính đương gia nhất tỷ, tuy nhiên tư lịch không so Bạch Khởi Nguyên lão, quyền thế không có so Bạch Khởi Nguyên lớn. Thậm chí vô số người nói nàng có thể có giờ này ngày này địa vị là Bạch Khởi Nguyên một thanh mang theo tới, nhưng là cho nàng đứng ra khăng khăng muốn bảo vệ hai cái tiểu trợ lý thời điểm, người khác thật đúng là khó có thể dung chuyển. Chính như nàng ám chỉ để Trần Thuật làm đông chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám lúc, Lâm Kỳ lại đột nhiên ở giữa quên mất Trần Thuật rất nhiều khuyết điểm. Vì cái gì? Không chính là bởi vì Khổng Khê có thể vì toàn bộ đông chính tập đoàn mang đến cự đại lợi ích. Vô luận là bên ngoài phong quang vinh diệu, vẫn là đại bút tiền tài tiền thu, đều không thể rời bỏ những thứ này đại bài nghệ nhân danh khí cùng biểu diễn đi chèo trống. Ai nguyện ý vì hai cái tiểu trợ lý, hoặc là nói là Trần Thuật dạng này một cái bộ phận thiết kế phó tổng giám cùng hắn đối nghịch. Phải biết, Khổng Khê hợp đồng sắp đến kỳ, nghe nói đông chính lật lão bản vì giữ lại nàng, thậm chí mở ra bao quát cho tập đoàn cổ phần rất nhiều hậu đãi điều kiện. Trước kia chỉ có Bạch Khởi Nguyên một người có tập đoàn cổ phần, thuộc về cổ đông một viên, nếu như tin tức là thật, Khổng Khê cũng nguyện ý tiếp nhận mới hợp đồng lời nói. Cũng là đông chính tập đoàn vị thứ hai ngôi sao cổ đông. Khi đó, cũng là bọn họ lão bản, ta đã cho thấy ta thái độ. Khổng Khê nói xong câu đó về sau, ánh mắt như đao, trầm mặc không nói, ta đã cho thấy ta thái độ. Hiện tại đến phiên các ngươi đến cho thấy thái độ mình. Những lời này là hai quân đối lôi bên trong gióng trống. Là kiếm khách quyết đấu rút kiếm ra khỏi vỏ. Là, ngươi nhìn người nào, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, liếc một chút, thử một chút, thử một chút liền. Thử một chút, ánh mắt đối mặt. Là trước mưa to gió yên. Là băng tuyết tiến đến luồng khí lạnh tỏ rõ ý đồ cùng xem ngươi làm thế nào. Trong phòng bệnh không khí lập tức thì lâm vào yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh. Bạch Khởi Nguyên ánh mắt thâm thúy. Như có điều suy nghĩ đánh giá ngồi tại trên giường bệnh không cách nào động đậy Khổng Khê. Nữ nhân này kiên quyết trực tiếp như vậy, là nhằm vào ta, vẫn là nhằm vào Vương Thiều. Lạc Kiệt nụ cười quỷ dị, hai hổ chiến đấu, tất có một bị thương. Bất kể là ai thụ thương, hắn đứng ra hỗ trợ an ủi liệu thương liền tốt, hắn muốn xung làm là trị liệu sư nhân vật. Hắn không thích Trần Thuật, nhưng là... lại không thể không thích Khổng Khê, bởi vì bọn họ là lợi ích cùng chung người. Trần Thuật thì là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Khổng Khê. Nhìn lấy cái này mới vừa quen không lâu lại cảm thấy vô cùng quen thuộc nữ nhân. Nàng là thiên kiêu chi nữ, quang huy lóa mắt, có vô số fan đi theo. Nàng tuệ nhãn biết heo không, biết trâu. Vẻn vẹn liếc mắt liền nhìn ra năng lực chính mình xuất chúng. Tài hoa trác tuyệt, tận hết sức lực đi giúp mình cầm xuống đông chính bộ phận thiết kế phó tổng giám vị trí. Nàng đối kịch bản bắt bẻ hà khắc. Có, kịch bản sát thủ, xưng hào. Phàm là đến trong tay nàng kịch bản. 89/10 đều là muốn bỏ mình. Nhưng là, chỉ cần là nàng thật tình ưa thích kịch bản. Liền sẽ dốc hết toàn lực đi phỏng đoán biểu diễn, tận khả năng trở lại như cũ chân thực. Nàng bình dị gần gũi, không có ngôi sao ra đỡ, bởi vì tại trên internet thấy cha video, liền thường thường chạy tới ăn lão cha tự tay làm mì gan. Lão cha đối nàng tựa như là đúng đợi chính mình thân nữ nhi, sợ là cho tới bây giờ còn không biết nàng ngôi sao thân phận a. Cho tới nay Trần Thuật nhìn thấy đều là Khổng Khê ở nhà, hiền lành, xinh đẹp một mặt, hắn lần thứ nhất thấy được nàng đứng ra chọc người, một bước không tiếc đối địch với người trong thiên hạ tư thế. chính là vì bảo vệ mình bên người hai cái tiểu trợ lý. Khổng Khê chân thụ thương, nàng trang dung cũng có chút tán, tóc nàng có chút lộn xộn, lúc này hình tượng không phải nàng tốt nhất hình tượng, lúc này trạng thái không phải nàng tốt nhất trạng thái, nhưng là nhìn tại Trần Thuật trong mắt, lại cảm thấy Khổng Khê thật là đẹp vô cùng, là loại kia nổ tung tính đẹp, bẻ gãy nghiền nát, không thể tới. Ô, Vương Thiều đột nhiên che mặt khóc lên, nàng khóc đến thương tâm gần chết, khóc đến bi thương không thôi, khóc đến thở không ra hơi. Nàng một bên lau nước mắt, một vừa nhìn Khổng Khê nói ra, "Tiểu Khê, ta cũng là vì ngươi tốt a, ngươi nói một chút, hiện tại những thứ này tiểu cô nương làm sao lại như vậy không để người bớt lo đâu. Ta lúc gần đi bàn giao rõ ràng, để các nàng chiếu cố tốt ngươi, kết quả ta bên kia còn không có nói ra một kết quả. Các nàng liền chạy đến không thấy, ngươi liền lên cái nhà vệ sinh đều đi không, cũng may mắn Trần Tổng Giám ở chỗ này bồi tiếp. Nếu như Trần Tổng Giám không tại lời nói, ngươi thì phải làm sao bây giờ a? Chạy đi tìm bác sĩ y tá, người ta trong lòng nghĩ lớn như vậy một ngôi sao, bên người liền người phụ tá chiếu cố đều không có, vạn nhất lại có cái nó cái gì không hay xảy ra. Té đụng, cái kia có thể làm thế nào mới tốt? Chúng ta ở chung nhiều năm, ta là đem ngươi trở thành làm muội muội đối đãi giống nhau. Nhìn thấy ngươi thụ dạng này ủy khuất, trong lòng ta khó chịu đều tại ta. Là ta công tác không có làm tốt, là ta không có đem ngươi chiếu cố tốt, không muốn các nàng từ chức, ta từ chức là ta không có đem Tiểu Khê chiếu cố tốt. Vương Thiều nói mình muốn từ chức, đây là 3 phần thật tình, 7 phần giả ý, từ chức là sẽ không từ chức, nắm trong tay lấy Khổng Khê dạng này một lá vương bài. Cả đời này đều áo cơm không lo, nhưng là nàng cũng thực đối Khổng Khê có rất đại thành gặp. Trước kia có chuyện gì, mọi người còn thương lượng đi. Tuy nhiên ta biết ngươi có rất mãnh liệt ý nguyện cá nhân, có chính mình rất nhiều ý nghĩ, nhưng là lẫn nhau tôn trọng, thỏa hiệp với nhau, hợp tác cũng rất tốt. Từ từ nơi này Trần Tổng Giám sau khi xuất hiện, ngươi thì khắp nơi nghe hắn, tin hắn. Hắn nói để ngươi hòa hợp tác phẩm bài trở mặt, ngươi coi như thật cùng người ta trở mặt, ngươi còn chơi xỏ lá đi quốc tế thị trường, ngươi còn chơi xỏ lá kiếm tiền, hiện tại lại bởi vì hai cái tiểu trợ lý cùng mình bực bội. Một bức có người không có ta tàn nhẫn bộ dáng, ta nhiều năm như vậy nỗ lực đều cho chó ăn sao? Bạch Khởi Nguyên vươn tay ra, sau lưng trợ lý lập tức sẽ đưa lên đến khăn tay. Bạch Khởi Nguyên đem trong tay khăn tay đưa đến Vương Thiều trong tay, ôn nhu an ủi nói ra, tốt Thiều tỷ, đừng khóc, ngươi nhiều năm như vậy làm bạn tại Tiểu Khê bên người, vì nàng giao ra bao nhiêu chúng ta đều là nhìn ở trong mắt, tức có công lao, cũng có khổ lao, ngươi cứ như vậy đi, ngươi để Tiểu Khê làm sao bây giờ? Nàng hiện tại còn cần ngươi giúp nàng che gió che mưa, giúp nàng che chắn vậy đến từ 4 phương 8 hướng minh thương ám tiễn. Có người tại, Tiểu Khê thì nhiều một đạo kiên cố thành tường, có thể để cho nàng chuyên chú đi tiến hành biểu diễn, mà không bị ngoại giới việc vặt ảnh hưởng cùng tác động đến. Tựa như ngươi mới vừa nói như thế, các ngươi tức là đồng bọn, lại là tỉ muội. Dạng này cảm tình, tại toàn bộ làng giải trí cũng là cực hiếm thấy. Cho nên, thì không nên hơi một tí thì hô lên từ chức lời nói. Người dạng này để Tiểu Khê tâm lý nhiều khó chịu a. Lạc Kiệt cũng lên tiếng khuyên nhủ. Đúng vậy a Thiều tỷ, không phải liền là hai cái không hiểu chuyện tiểu trợ lý sao? Bởi vì chút chuyện nhỏ này thì phá hư ngươi cùng Tiểu Khê cảm tình. Nhiều không đáng, đã Tiểu Khê phải che chở cái kia hai cái tiểu trợ lý, vậy liền để các nàng tiếp tục chiếu cố Tiểu Khê tốt, đằng sau Thiều tỷ cùng các nàng thật tốt tâm sự. Nhiều dạy dạy các nàng làm người làm việc đạo ý. tiểu hài tử nha, còn có to lớn trưởng thành không gian. Lạc Kiệt quay người nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, Trần Tổng Giám, người cũng nói hai câu, tất cả mọi người đang ủng hộ Vương Thiều. Người không thuận theo trào lưu tỏ thái độ, ta chống đỡ Khổng Khê. Trần Thuật một mặt kiên định nói ra, không quản các ngươi nói cái gì, dù sao ta thì đứng ta bắp đùi, ngươi chống đỡ Khổng Khê cái gì? Lạc Kiệt tức giận nói ra, tốt xấu ngươi cũng là ta đại bộ phận thiết kế phó tổng giám, là ta phụ tá, có ngươi dạng này không có cốt khí không tiết tháo đi nâng một nữ nhân chân thúi sao? Khổng Khê nói cái gì ta đều cổ vũ. Trần Thuật nói ra, các ngươi coi ta ngốc à? Các ngươi chơi những thứ này tiểu thủ đoạn, ngươi cho rằng ta không rõ ràng. Bạch Khởi Nguyên ưa thích Khổng Khê, loại chuyện này cũng là người mù đều có thể thấy rõ. Bạch Khởi Nguyên rời đi Hoa Thành trước đó đến thăm Khổng Khê, kết quả lại không cẩn thận nhìn thấy chính mình rất cẩn thận cùng Khổng Khê ôm nhau, sau đó tức giận. Trong lòng liền nghĩ cầm Vương Thiều khai đao, Vương Thiều không nguyện ý cõng nồi, tự nhiên là muốn đem cái kia hai cái tiểu trợ lý ném ra bên ngoài lắng lại Bạch Khởi Nguyên lửa giận. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Khổng Khê thái độ kiên quyết như vậy, một lòng muốn phải che chở cái kia hai cái tiểu trợ lý, lập tức liền đem bọn hắn đội lên giữa không trung xuống đài không được. Sau đó, Vương Thiều linh cơ nhất động, dứt khoát thì ô ô khóc lớn lên. Không thể không nói, nữ nhân trong mắt nước mắt là lợi khí. Nàng như thế vừa khóc, hiện trường ngưng trọng không khí cùng cái kia ngươi không chết thì là ta vong đối chọi gay gắt. Lập tức thì bài trừ. Vương Thiều một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, Khổng Khê ta toàn bộ đều muốn tốt cho ngươi. Bạch Khởi Nguyên khuyên giải thời điểm cũng nói, ngươi những năm nay tức có công lao còn cũng có khổ lao. Lạc Kiệt càng là đáng hận, chính mình giúp Vương Thiều không nói, còn muốn đem chính mình cũng lôi ra đến chạy chạy chính mình chống đỡ Vương Thiều, tự nhiên sẽ để Khổng Khê tâm lý không thoải mái. Chính mình chống đỡ Khổng Khê, tự nhiên sẽ để Bạch Khởi Nguyên Vương Thiều cùng chung quanh mọi người người không thoải mái. Một đám người bọn ngươi đều nói Vương Thiều là người tốt, nghĩ như vậy muốn bảo vệ tiểu trợ lý Khổng Khê ngược lại thành ác nhân. Như vậy nếu là dám can đảm đem Vương Thiều đuổi đi, Khổng Khê cũng là ác nhân bên trong ác nhân. Dựa vào cái gì a? Cho nên Trần Thuật dứt khoát không quan tâm, ta chính là muốn chống đỡ Khổng Khê, ta chính là muốn ủng hộ ta bắp đùi, mặc kệ nàng nói muốn bảo vệ tiểu trợ lý, vẫn là nàng muốn mở rơi Vương Thiều, hắn đều lựa chọn ủng hộ vô điều kiện. Khổng Khê ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thuật, trong mắt chứa vui sướng, trên mặt băng sương lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ hòa tan. Nguyên bản Khổng Khê tâm tình có chút áp lực, bởi vì cùng Vương Thiều nhiều năm hợp tác ở chung cảm tình, bởi vì tiền bối Bạch Khởi Nguyên khuyên nhủ, bởi vì đồng sự cho Vương Thiều khẳng định như là chính mình bảo hộ tiểu trợ lý, chính mình cùng người đại diện Vương Thiều phát sinh mâu thuẫn xung đột là một cọc thập ác bất xá. Sự việc nàng khóc cũng là bởi vì bị chính mình khi dễ khóc. Đang lúc nàng tiến thối lưỡng nan thời điểm, Trần Thuật lấy bá đạo nhất trực tiếp phương thức cho chính mình ấm áp cùng chống đỡ. Hắn là ý hiểu chính mình, hắn rõ ràng phát sinh trước mắt đây hết thảy. Trần Tổng Giám, ngươi coi như chống đỡ Khổng Khê, cũng nên phải nói cái lý do là chúng ta bộ phận thiết kế phó tổng giám. Nói chuyện làm việc sao có thể như thế cho đùa đâu. Không có lý do gì. Trần Thuật đối với Khổng Khê gật gật đầu. Một bước, một ngày vì bắp đùi trung thân, vì bắp đùi, nịnh nọt bộ dáng. Thanh âm kiên định nói ra, ta là nàng não tàn phen, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.